Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201. 201, Kỳ Thiên Âm đến cùng không khống chế được lửa giận. Một tay đem uống không giấy tách cà phê hung hăng bóp bảo. Này còn dùng được đoán sao? Cũng chính là Ikanian cái kia đồ danh con đợi ở biên cảnh không chịu phóng ra. Nếu dám xuất hiện ở trước mặt ta, tuyệt đối đem hắn đánh cho lên không được. Rod cẩn thận sửa chữa của nàng cách nói. Thân ái, đồ danh con, bình thường là lão tử răn dạy nhi tử chuyên trúc xưng hô. Người vô luận cùng hắn vẫn là bệ hạ quan hệ đều không thân mật đến cái loại tình trạng này, kỳ. Thiên Âm tức giận ném xuống vào thành một đoàn không hay ho cốc giấy. Ta biết, không riêng biết chuyện này, còn nhớ rõ là ai ở khi nào thì giáo hội Ikanian như thế cẩn thận thực hiện. Thất anh kiệt đều là dễ dàng thiếu kiên nhận alpha, lại rất thiếu ở thời khắc mấu chốt lâm vào xúc động nước xoáy. Chỉ có Ikanian, mỗi lần bị quân địch tướng lãnh khiêu khích sau đều sẽ mắc câu. Tượng chỉ gào to điên trọi gà sông lên đi tìm người ta quyết đấu. Kỳ Thiên Âm vì thế cho hắn một mình mở khóa vài tiết khóa tiểu táo. Lặp lại cường điệu án binh bất động cùng dài đầu óc tầm quan trọng. Ikanian lúc đó nghe được không yên lòng, tựa hồ hoàn toàn không đem nàng nói lời nói đương hồi sự. Bất quá xem hiện tại biểu hiện, rõ ràng đã có thể sống học hoạt dùng xong. Ta có phải hay không cần phải cảm tạ ngươi dạy dỗ một cái hảo đồ đệ? Noxius nhẹ chào nở nụ cười một tiếng. Ta trở thành hoàng đế trong quá trình phải không có một tia chỗ bẩn. Như vậy đối đến tiếp sau cải cách thực thi mới có lợi nhất. Dù sao một cái dựa vào tạo phản thượng vị tân hoàng đế nghe qua sẽ rất khó phục chúng. Không phải sao? Loại này bức chúng ta chủ động ra tay để đặt thái độ rất hữu hiệu, Kỳ Thiên Âm nhìn mặt bàn. Ánh mắt lóe ra gian đổ xuống ra ngày xưa thứ nhất tướng quân lấy giết chỉ giết chiến ý. Điện hạ, trừ bỏ hắc tâm bên ngoài, ngươi mọi sự đều muốn cảnh thái bình giả tạo khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Ikanian kế sách đích xác khó giải quyết, nhưng còn chưa có nhường ta kiêng kỵ đến tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ nông nỗi, nàng. Dừng một chút, nâng lên một đôi tàn nhẫn mắt, đừng quên được làm vua thua làm giặc, hướng phía trước bỏ tư thái lại khó coi, chỉ cần thắng đến cuối cùng có thể sửa hết thảy. Cùng trong lúc nhất thời, Haya đế quốc Bắc Cảnh tinh vực, đếm chiếc hình dạng và cấu tạo không đồng nhất chiến hạm chỉnh tề xếp thành hàng đi trước. Khổng lồ thân hình phẳng phất tàu phá băng phá hủy băng cứng giống như ép phá vũ trụ yên tĩnh vĩnh. Demon sơ trước nhất phương kỳ hạm thượng ấn có tân nhiệm thứ hai sư đoàn trưởng dấu hiệu. Một lọ nghiêng thả màu đen sơn móng tay, án binh bất động, là vì thượng sách hạm đội bộ chỉ huy trong phòng truyền ra thanh niên tận lực đè thấp từ tính. Tiếng nói, tựa hồ hoàn toàn lâm vào kia đoạn qua lại trí nhớ. Thẳng đến có tiết tấu tiếng đập cửa đưa hắn bừng tỉnh. Ngài chỉ tên cà phê đen đến, thêm nãi không thêm đường. 56 độ, Macaron kính cẩn lại mặt không biểu cảm mở cửa tiến vào. Thủy tinh giống nhau trong sáng phát màu đều thành tối tăm bụi mai sắc. Cúi người đem phối hợp điểm tâm thiếp vàng cốc sứ thả ở trước mặt hắn. Hắn không có tham dự đoạt được thần hy cung kế hoạch. Vẫn chưa bởi vậy bỏ tù, vài ngày nay ngày lại quá được thật không tốt, ở thất anh kiệt bị bắt sau, Ikanian mạnh mẽ đưa hắn giam tại bên người. Mà sau Kỳ Thiên Âm vội vàng trốn ngục, tự nhiên không thời gian tiếp hồi xa ở đế đô Macaron. Có tiểu điểm tâm ngọt tên trưởng thành nam tính tượng giác giống nhau bị lãng quên ở không có đồng. Bạn địa phương, hắn cũng không có trách cứ chủ nhân, ngược lại bởi vì Kỳ Thiên Âm thành công thoát đi mà cảm thấy phát ra từ nội tâm hạnh phúc. Nhưng đê tiện beta vô pháp rời khỏi chủ nhân mà sinh tồn. Người trước kia đối mặt đại tướng cũng không phải là này thái độ Nga. Tốt xấu ta chỉ kém một bước coi như thượng đẳng một tướng quân. Chẳng lẽ còn không đủ tư cách đương chủ nhân của ngươi? Ikanian ngửa đầu nhìn đứng tại bên người trung thành người hầu. Khóe mắt chuế tà định màu đen đào tâm, theo cong cong mắt hơi hơi lay động, Macaron đáy mắt giống như nước lặng, giống như bình tĩnh. Ta chính là cái ti tiện gia súc, không có lựa chọn chủ nhân tư cách, nhưng ngươi ngay từ đầu là tự chủ nhận lời mời đến đại tướng. Trong nhà đi, Icanian cấp tốc quấy nóng hầm hập cà phê, buông tha cho so đo vấn đề này. Đúng rồi, biết ta vài ngày nay vì sao chậm rãi ở trên đường tản bộ, mà không nóng nảy đến chín khu cấu trúc chiến tuyến sao? Macaron trên mặt rốt cuộc nhìn không thấy từ trước hưng phấn đến cuồng nhiệt đỏ ửng. Duy trì không thay đổi biểu cảm cùng không thay đổi lời nói. Ta chính là cái ti tiện gia súc, cái gì đều không biết. Icanian cảm thấy hắn thuần túy ứng phó thái độ thập phần không thú vị. Vài giây sau chủ động công bố đáp án, hoặc cho bọn họ đã ở phân tích ta không chủ động xuất kích nguyên nhân. Nhưng mặc kệ được ra cái gì kết luận đều là sai lầm Nga. Ta chính là muốn cho nàng chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi xem, đại tướng thiếu kiên nhẫn đã chạy tới đánh ta một chút. Như vậy không là có vẻ nàng rất để ý ta sao? Đáng sợ nhất vĩnh viễn không là trở mặt thành thù, mà là không bị quý trọng. Kia là cái gì cảm giác? Con nhện đưa hắn trở thành nhân hình công cụ. Hoa Liên cả đầu đều là thiết đoạt ngôi vị hoàng đế. Asa càng vui mừng từ nhỏ quản lý lớn lên hai cái thân sinh nhi tử. Hắn chỉ tại làm thất anh kiệt ngắn ngủi trong 5 tháng cảm nhận được cùng lợi dụng không đồng dạng. Như vậy đồ vật, có đại tướng dốc lòng giáo dục, có chiến hữu sớm chiều làm bạn, chẳng sợ hiện tại hết thảy đều không phục từ trước, ít nhất có thể làm mộ cá nhân oán hận đối tượng tồn tại. Tốt nhất nhường nàng nghĩ đến nhiều năm như vậy tín nhiệm phó chư dòng chảy liền tức giận đến mất. Đi đã từng lý trí, trưởng thành nàng đáy lòng tối mềm mại chỗ không thể nhổ. Ra một căn gai độc, không có lúc nào là không ở đau đớn. Vô luận đi qua bao lâu, này phân tồn tại cảm đều vĩnh viễn rõ ràng. Macaron vẻ mặt lạnh lùng, Nga Icanian bưng lên cà phê đen mồm to rót tiến trong bụng. Lại nói ta cũng không phải kia hai cái trừ bỏ hình tượng tốt chút không chỗ nào đúng huyết thống. Kaka, đế đô mọi việc đối ta thân thế có dị nghị người hoặc là học xong ngậm miệng. Hoặc là vĩnh viễn ngậm miệng, cần làm loại này mặt ngoài công phu sao? Cà phê đã biến lãnh, bỏ lỡ kỳ thiên âm từ trước thích nhất hơi hơi nóng miệng độ ấm ni hắn ở rót hoàn này chén sau. Mới một miệng ăn hạ phối hợp điểm tâm, cũng không tệ. Trách không được đại tướng vui mừng ngươi làm gì đó. Trước kia ta cùng Ngôn Lăng nấu mì ăn liền cho nàng làm bữa khuya sẽ chết hoạt không chịu ăn một miếng. A nha, có phải hay không sự nói trước bên trong bỏ thêm độc dược đâu? Macaron võng như không nghe thấy. Thu thập rơi hắn dùng quá chén bàn. Phi thường cảm tạ, phương diện này có ta bê ta nước. Hy vọng ngài vui mừng, ho. Icanian hoảng sợ che khẩn miệng. Sờ không rõ này biến thái là mang ra đùa vẫn là nói thật. Một thanh lôi khởi trên cổ hắn sủng vật dùng đỏ tươi bằng da hạng quyền. Hung hăng kéo nghĩ chính mình, người muốn chết sao, ngài nói đùa, Macaron bị bắt phục tùng cong xuống. Thân thể, cần cổ bị hạng quyền ghim xuất huyết vết, cuối cùng không lại sử dụng kính ngữ. Ngoặc kép, người căn bản không cần nàng, người ai cũng không cần, vẫn là giết chết người đi. Giữ ở bên người cũng không có ý tứ gì, Icanian nửa là vui đùa mở miệng. Đáy mắt lại tránh qua trắng ra sát ý. Tiểu y, lối vào truyền đến trong trẻo thanh âm. Kịp thời đánh gãy Icanian hung tàn ý niệm ni gầy teo nho nhỏ thiếu niên tay trái ôm một cái gối. Đầu, chân trần đứng ở lạnh như băng trên sàn. Tiểu y, ta ngủ không được, ngươi có cái gì phương pháp có thể cho ta ngủ sớm một chút sao? Ai biết, ta vừa uống lên cà phê, Icanian không chút để ý trả lời. Sát ý chưa giảm nhìn chằm chằm Macaron gáy động mạch, quá vài giây mới khẽ cười một tiếng rời tầm mắt, muốn hay không cùng nhau xem bọt biển bảo bảo. Dương Viêm tóc mái đã dài được đắp trụ ánh mắt, cúi đầu lầu bầu, ta nghĩ Nhật Ảnh, trở lại một khu, Kỳ Thiên Âm còn đang cùng Noxius thương định phản kích kế hoạch. Quan Dạ Phi hợp thời biểu đạt vài câu đề nghị, hoàn thiện mỗi một cái chi tiết, Lâm Gian Huỳnh thỉnh thoảng hội dùng nói nói mớ ngữ điệu cắm vài câu. tuy rằng choáng tinh choáng được không biết cho nên, nhưng dùng hắn lời nói giải thích chính là, cơ thể của ta tuy rằng đang ngủ, đầu óc còn tỉnh, kế hoạch ở thảo luận trung su gần hoàn thiện. Kỳ Thiên Âm đang bận rộn trong khoảng cách đột nhiên phát hiện thiếu một người thanh âm ni nhật. Ảnh đâu, sợ người lạ miêu tề tử đi theo cũng không quen thuộc đại hoàng tử đi ngang qua biển sao chạy đến một. Khu, hội họp sau cơ hồ không có chủ động mở miệng nói chuyện nhiều. Chính là ở mới gặp mặt khi miễn cưỡng cười cười. Mã thượng im lặng trốn vào góc xó. Đặt ở trước kia, song bào thai cũng không tham dự loại này nhàm chán hội nghị. Dù sao đại nhân làm ra quyết định sau bọn họ biết chính mình đáng chết ai là đủ rồi. Nhưng tiểu hài tử đến cùng nhàn không dưới đến, luôn ở một bên tranh cãi om sòm chơi đùa. Nhưng Kỳ Thiên Âm ở một lần hội nghị trong muốn phân thần vài thứ giống bọn họ không cần làm ầm ĩ. Mà hiện tại, hắn cuối cùng học hội tượng cái người trưởng thành như vậy yên tĩnh. Theo duy sinh trong khoang thuyền tỉnh lại kia một khắc, Nhật Ảnh nhìn thủ ở bên ngoài Noxius, cái gì đều không có nói. Bởi vì song bào thai chỉ còn một người, Nhật Ảnh Kỳ Thiên Âm lo lắng nhìn phía miêu tề tử ẩn thân góc xó. Tượng dỗ tiểu hài tử giống nhau nhẹ giọng mở miệng, nếu như miệng vết thương không thoải mái lời nói. Tìm thập ca xử lý một chút hội rất tốt, lúc trước thời gian khẩn cấp mới đem hắn nhét vào duy sinh. Khoang giao cho Noxius mang đi, chính là qua vài ngày, bị dương viêm đâm thương vị trí không có triệt để khỏi hẳn. Cần phải vẫn là vài kết trạng thái, hơi một hoạt động liền mang đến tan lòng nát dạ đau. Ôm đầu gối ngồi ở trong bóng ma nhóc con gầy một điểm. Có vẻ cặp kia miêu một mắt màu đỏ sậm đồng tử lại tròn lại đại. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần dơ lên tươi cười. Đoàn trưởng, ta không sao, bị thương địa phương đã vải kết. Mã thượng sẽ dài hảo, hắn tự khi còn nhỏ liền sinh động ở trên chiến trường. Chịu quá lớn lớn nhỏ nhỏ vô số thương. Hiện tại ở lại bụng kia nói thậm chí không là nghiêm trọng nhất. Lại nhường hắn tối vô pháp bỏ qua. Đến từ thân sinh đệ đệ chế tạo miệng vết thương, mỗi đau một lần, tựa hồ đều có thể nghe thấy dương viêm câu kia hờ hững đến cực điểm lời nói. Ta đã chán ghét cái gì vậy đều phải bị ngươi phân đi một nửa nhân sinh. Kỳ Thiên Âm đi đến trong bóng ma sờ sờ hắn mau nhung nhung đỉnh đầu. Ngươi có bất luận cái gì sự đều phải nói ra, đây là mệnh lệnh, Nhật Ảnh cuối cùng căng không được cảm xúc. Khuôn mặt không còn nữa từ trước thần thái sáng láng, ngược lại bao phủ chậm nửa nhịp dại ra cảm, ngoặc kép chấm chấm, đoàn trưởng, ta là cái xấu ca ca sao? Ngoặc kép, hết chương.